Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 551, chương 555, một chữ. Đánh, tấm tắc, ta nói, người thật đúng là không đem ta cho để vào mắt a. Trần Phong nhìn liền khang vọt tới, thờ ơ không đếm kỉa lắc lắc tay. Trực tiếp một cái tát liền quơ ra ngoài, lúc đầu liền khang xông tới lộ tuyến, là vọt thẳng lấy Đoan Mộc Hồng dụ đi qua. Thế nhưng, Trần Phong cái này nhìn như tùy ý một cái tát, lại trực tiếp vừa đúng phiến ở tại liền khang trên mặt. Hắn tuy là không dùng lực, thế nhưng liền khang vẫn là bị đánh lật tốt lăn lộn mấy vòng. Cuối cùng mới rơi ở trên mặt đất. Dùng răng từ dưới đất bò dậy, chợt phun ra một búng máu, trong đó còn có một chút màu trắng viên khối. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện những cái này màu trắng viên khối chính là hàm răng. Vẻ mặt kinh hãi nhìn Trần Phong, liền khang chỉ vào hắn, run rẩy nói rằng: Ngươi dĩ nhiên là đại thánh cảnh giới đại viên mãn. Trần Phong thờ ơ không đếm kỉa lắc đầu, phủ nhận lời nói của hắn, bởi vì một ngũ linh, tu vi của hắn, căn bản cũng không có thể sử dụng nguyên thủy vũ trụ đẳng cấp. Tới phán định, ở liền khang bên cạnh liền chén, chứng kiến cha mình cái này hình dạng, nhất thời hai mắt đỏ bừng, liền muốn xông lên cùng Trần Phong liều mạng. Không đợi hắn xông lại, Trần Phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chính là chỗ này liếc mắt, làm cho liền chén sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Liên tiếp lui về phía sau, nhìn trước mặt Trần Phong, dường như giống như là nhìn thấy gì ác ma tựa như. Cả người run rẩy không ngừng. Đúng lúc này, Đoan Mộc Vân bỗng nhiên nhíu mày một cái, đối với Trần Phong hỏi, ngươi có hay không ngửi được cái gì mùi vị a? Nghe được Đoan Mộc Vân lời nói, Trần Phong sửng sốt một chút, sau đó ngửi một cái, phát hiện trong không khí quả thật có một điểm mùi vị khác thường. Nhìn bốn phía một phen, cuối cùng thấy được, cách đó không xa liền chén quần, lúc đầu màu xanh đen quần tây tử, nhan sắc trở nên sâu hơn, đồng thời, dưới chân còn có một thác nước tích, cau mày. Trần Phong hướng về phía liền khang nói rằng, chỉ ngươi nhi tử cái nạ íp dạng, còn muốn con cóc ăn thịt thiên nga. Tỉnh lại đi a, lão đầu, ngươi ngay cả ra xong đời. Randall người thanh niên kia, vẫn đứng ở bên cạnh mỉm cười. Mặc dù là liền khang mới vừa tập kích lúc tới, cũng là không có có động tác gì. Hắn đang nhìn. Muốn nhìn một chút Trần Phong rốt cuộc có bao nhiêu đáng giá bọn họ hợp tác giá trị. Thế nhưng, lần này hắn đã định trước tính sai. Trần Phong cái này nhân loại, nghĩ đến không phải bất luận kẻ nào có thể trói buộc ở. Chứng kiến Trần Phong đem liền khang không tốn sức chút nào liền giải quyết rồi. Quay đầu nhìn một chút cửa sổ, phía ngoài những chiến hạm kia gì gì đó, đều đã bắt đầu công kích. Thế nhưng bởi đây là một con thuyền đại thánh cấp bậc chiến hạm, cho nên nói, vòng bảo hộ phương diện, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ căn bản là không có biện pháp giải quyết hết. Lúc đầu liền khang ở nơi này yến hội bên trong, nếu như không có Trần Phong lời nói, sợ rằng hơn nữa hắn chỗ tối những người đó, rất đơn giản là có thể làm được nội ứng ngoại hợp. Nhưng là... hiện tại hắn đều đã bị trọng thương, chỗ tối những người đó còn không có xuất hiện. Nhìn chung quanh một chút, liền khang ánh mắt, nhất thời liền ảm đạm xuống. Ta chỗ tối những người đó, có phải là ngươi hay không giải quyết? Ngươi có phải hay không sớm liền phát hiện ta kế hoạch? Ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mộc Hồng dụ, liền khang mặc dù là chết, cũng muốn chết minh bạch một ít, chỗ tối nhân. Nghe được liền khang lời nói, Đoan Mộc Hồng dụ nhất thời trong lòng cả kinh, há mồm liền muốn kêu thủ vệ. Chứng kiến Đoan Mộc Hồng dụ biểu tình, liền khang cũng biết, cái này chỉ sợ không phải Đoan Mộc Hồng dụ kế hoạch. nếu như không phải Đoan Mộc Hồng dụ lời nói, sao có thể là ai đâu? Đoan Mộc lão tiên sinh, không cần, chỗ tối những người đó, ta đều đã giải quyết. Đúng lúc này, đứng ở một bên Randall người thanh niên kia lên tiếng, nghe được lời của hắn, Liền Khang bỗng nhiên ngẩng đầu, tử tử mà theo dõi hắn. Randall cười cười, phảng phất làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Lại nói lần nữa, nếu đến nơi này, khẳng định như vậy là muốn làm chút gì, nếu không, chẳng phải là có điểm thất lễ. Trần Phong nghe vậy, gật đầu, sau đó nhìn về phía Đoan Mộc Hồng Dụ. Tiền bối, cái này nhân loại, giải quyết như thế nào? Ân, còn gọi ta tiền bối đâu? Làm cho hắn có chút buồn bực là, Đoan Mộc Hồng Dụ nghe xong lời của hắn, cũng không trả lời, sắc mặt có chút không cao hứng. Cố ý làm ra một bộ có vẻ tức giận nói rằng, ngạch, nghe nói như thế, Trần Phong còn có chút mộng bức, dù sao, đây là hắn lần đầu tiên đính hôn, trước đây đều là trực tiếp đem nhân ra người cho bắt cóc. Vậy còn có cái này vừa ra à, ngu ngốc, gọi ra ra à, một bên Đoan Mộc Vân chứng kiến Trần Phong mộng bức dáng vẻ, đỏ mặt cười. Ở Trần Phong bên tai nói rằng, a, ra ra, nghe được Đoan Mộc Vân lời nói, Trần Phong mới chợt hiểu ra qua đây, chỉ bất quá khi hắn hô lên những lời này sau đó, bỗng nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên đứng lên, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, dù sao đây là chính mình nữ nhân ra ra, chính mình hô một tiếng, cũng không còn kém. Nhưng là bây giờ hắn có điểm hối hận, sớm biết, chính mình trực tiếp đem người mang đi thì tốt rồi, còn làm nhiều như vậy yêu thiêu thân cần gì phải không? Tự chọn đường, quỳ cũng muốn quỵ hết, ôi chao, này mới đúng mà, nghe Trần Phong kêu ra ra mình, Đoan Mộc Hồng Dụ nhất thời liền vui vẻ ra mặt, ha ha phá lên cười, một bên Đoan Mộc Hành thấy thế. Im lặng không lên tiếng hướng về phía nữ nhi chỉ chính mình. Đoan Mộc Vân thấy được, che miệng lén cười lên. Bất quá, nàng vẫn là lôi kéo Trần Phong, ý bảo Trần Phong xem Đoan Mộc Hành. Trần Phong đạt được Đoan Mộc Vân ám chỉ, xoay qua chỗ khác, nhìn Đoan Mộc Hành chắp tay. Nhạc phụ đại nhân, hắc, ân, khái khái, về sau đối với Vân Nhi khá một chút. Bằng không cắt đứt chân của ngươi. Nghe được Trần Phong một tiếng này nhạc phụ đại nhân, Đoan Mộc Hành kém chút không có bật cười. Thế nhưng cố nén không có cười, giả vờ nghiêm túc nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Bên ngoài có người công kích, hắn không có khả năng còn ở nơi này an ổn đứng. Hắn muốn đi chỉ huy người phản kích. Trần Phong ở bên cạnh, Đoan Mộc Hồng Dụ chắc chắn sẽ không làm cho hắn đi. Còn như nói làm cho Đoan Mộc Hồng Dụ đi chỉ huy. Vậy hắn sợ không phải sống đủ rồi à. Nhìn hắn thượng thiêu chân mày. Còn có mặt mũi bên trên cái kia không được tự nhiên biểu tình. Trần Phong trực tiếp liền bật cười. Đoan Mộc Vân rung động hai nữ. Cũng là che miệng ở Trần Phong trong lòng cười trộm. Chung quanh tân khách. Thấy sự tình giải quyết rồi, cũng đều đi tới, dồn dập chúc mừng đứng lên. Còn như phía ngoài chiến đấu, bọn họ cũng không lưu ý. Dù sao, ở chỗ này, trên cơ bản đều là danh chấn nhất phương nhân vật, mang tới hộ vệ, lúc này cũng đều ở chiến hạm hộ tống 4-9 chiếu nội bộ, không chỉ có sẽ không nhận đả kích, còn có thể thỉnh thoảng đánh trả. Giữa lúc Đoan Mộc Hồng Dụ chuẩn bị làm cho Trần Phong đi lên thời điểm, Trần Phong lại cự tuyệt. Ân, còn có chuyện gì? Chứng kiến Trần Phong cự tuyệt, Đoan Mộc Hồng Dụ có chút nghi ngờ hỏi. Nha, ta và Vân Nhi lễ đính hôn, cũng không thể làm cho một ít mắt không mở người quấy dày tâm tình đâu. Liền Khang cùng hắn một đôi nữ đều bị dẫn đi giam, chỉ bất quá phía ngoài những quân đội kia cũng đều không có được tin tức, vẫn là ở công kích tới. À, vậy ngươi có biện pháp nào nha? Nghe được Trần Phong nói như vậy, Đoan Mộc Hồng dụ hứng thú, cười tủm tỉm nhìn Trần Phong. Rất đơn giản, một chữ, đánh. Trần Phong nói xong, cả người bỗng nhiên biến mất ở mọi người trước mắt. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là tới đến rồi chiến hạm bên ngoài, thoát khỏi vòng bảo vệ phạm vi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.